Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 786, chương 786, Spirit of Vengeance thực vứt bỏ. Nick Fury à, hắn thân phận thật có chút không tầm thường đây, nếu như muốn giết hắn còn muốn không có bất cứ vấn đề gì kiểu chết. Khả năng này trước đó điều kiện liền muốn hơi làm sửa đổi. Ta hy vọng, Mephisto giảo hoạt muốn thừa cơ lại đàm luận điều kiện, mà quỷ nha dẫn dụ đối phương tiếp nhận càng nhiều điều kiện cơ hồ đã là bản năng. Nhưng Mephisto lời còn chưa nói hết liền im bặt mà dừng. Lạnh như băng họng súng không biết từ lúc nào chĩa vào trán của hắn. Gần trong gang tấc Tô Thành sán lạn cười một tiếng, ngươi nói cái gì? Ta vừa rồi không có nghe rõ, có thể làm phiền ngươi lặp lại lần nữa sao? Tô Thánh mỉm cười bên trong mang theo hàn quang. Họng súng gắt gao đè vào cái chán, ngón tay nhẹ nhàng đặt ở trên cò súng, phảng phất sau một khắc liền sẽ bóp tựa như. Mephisto làm một cái tất cả mọi người bị súng chỉ sau đều sẽ làm động tác. Hai tay nâng cao cao, không có gì. Ta nói không có vấn đề. Thật không có vấn đề. Tô Thánh híp mắt xác nhận nói. Thật không có vấn đề. Mephisto liên tục gật đầu. Tô Thánh lúc này mới đem Sen of Killer gan rời. Không có vấn đề liền tốt. Tô Thánh mỉm cười vỗ vỗ Mephisto bả vai. Đừng cảm thấy ta đang uy hiếp. Ngươi muốn láu cá cũng phải thông minh một chút mới được a. Ngay thẳng như vậy sẽ để cho ta cảm thấy ngươi là đang xem thường ta a. Hảo hảo làm a, khế ước ta liền không ký. Lẫn nhau có khế ước tinh thần là được rồi. Cái này khế ước vẫn là muốn ký a. Mephisto vẻ mặt đau khổ nói. Ký tới làm cái gì? Tương lai bị ngươi coi làm nhược điểm sao? Đều nói rồi đừng làm loại này liếc mắt liền có thể khiến người ta nhìn ra được trò vặt a. Tô Thánh cười cười, hảo hảo làm ngươi sự tình. Nếu như ngươi để cho ta hài lòng, tương lai chưa hẳn không có nhiều cơ hội hợp tác hơn. Nói thí dụ như, giết thượng đế cái gì? Lung lay Sen of Killer, gan. Tô Thánh không đợi Mephisto có phản ứng trực tiếp phất phất tay. Xoẹt, Mephisto không thấy, địa ngục vĩ độ. Mephisto mới vừa dự định mở miệng không ngờ phát hiện mình vậy mà trở về. Về tới bản thân địa ngục vĩ độ bên trong. Cái này khiến hắn trong nháy mắt kinh hãi mở to hai mắt nhìn. Hắn đã vậy còn quá tùy tiện liền đem bản thân khu trục ra địa cầu. Phải biết bọn họ những cái này ác ma. Nhất là lĩnh chủ cấp ác ma nếu như không phải tự nguyện mà nói muốn khu trục nhưng là muốn phí chút. Thủ đoạn mới có thể làm được. Kết quả Tô Thánh vậy mà liền như vậy phất phất tay bản thân liền nửa điểm cơ hội phản ứng cùng cảm giác đều không có liền trực tiếp bị khu trục. Thế này thì quá mức rồi. Liền xem như thượng đế chỉ sợ cũng không thể tùy tiện làm đến a. Tô Thánh, ngươi đến cùng là ai a? Có thể khiến cho hắn cảm thấy uy hiếp Sen of Killer gan. Phất phất tay liền có thể khu trục bản thân. Nhìn đến, hảo hảo mưu đồ mưu đồ. Mephisto nhẹ giọng bĩu môi lấy. Tuy nhiên mất đi Johnny Blaze cái này ưa thích Ghost Rider. Nhưng Mephisto cũng không hề để ý. Chớ nhìn hắn ở trước mặt Tô Thánh không muốn nhưng hắn dù sao cũng là Lord of the Hell. Johnny Blaze muốn theo hắn chơi hoa dạng. À, làm sao có thể? Oanh, xe gắn máy tiếng oanh minh từ xa mà đến gần. Johnny Blaze mở trở về. Xe máy đã khôi phục bình thường. Johnny Blaze cũng đã thối lui ra khỏi Ghost Rider trạng thái. Vẻn vẹn từ cái kia co rút gương mặt thần sắc kích động liền có thể nhìn ra hẳn là thành công. Nha, dựa vào tốc độ lại còn thật có thể vứt bỏ Spirit of Vengeance. Cái này CMN có phải hay không có chút quá không khoa học? Thật đúng là bơi quá nhanh, quần cộc không đuổi kịp sao? Cảm ơn ngươi, ta rốt cục, Mephisto đây, Johnny Blaze kích động cảm kích, hướng Tô Thánh nói ra, Nếu như không phải Tô Thánh ở nơi này, chỉ sợ hắn nhất định sẽ bị Mephisto ngăn lại. Hồi địa ngục, Tô Thánh thuận miệng nói, tất nhiên ngươi sự tình kết thúc, ta cũng nên đi. Về sau thành thành thật thật hưởng thụ cuộc sống của ngươi, cũng đừng không có việc gì đi ra nhảy nhót. Giúp Johnny Blaze mục đích một mặt là vì gặp mặt Mephisto. Một phương diện khác chính là nhường hắn đừng đi ra quấy rối. Dù sao người này thẩm phán chi nhãn người bình thường không ngăn cản được. Vạn nhất ngày nào đó thẩm phán người bên cạnh mình còn thật phiền toái. Bất quá nói thực ra Tô Thánh đối với Mephisto thoáng có hơi thất vọng. Không phải nói hắn quá không có Lord of the Hell bức cách. Thật sự là thủ đoạn nhỏ có chút quá kém. Hy vọng về sau hắn có thể cho chính mình kinh hỉ a. Cáo biệt Johnny Blaze, Tô Thánh cũng không có trực tiếp hồi Avenger cao ốc, mà là dành thời gian đi tìm Sky. Bạn gái đều muốn mình sao có thể không đi bồi bồi. Thuận tiện còn có một cái Gemma Simon đây. Nhưng mà này còn không tính Tô Thánh trở về sau còn thuận đường đi Mary Jane bên kia đợi hai ngày sau. Đó mới trở lại Avenger cao ốc. Lúc này cách hắn cùng Johnny Blaze tách ra đã qua 5 ngày. Maria Hill đây. Trở lại Avenger cao ốc, Tô Thánh liền phát hiện thiếu cá nhân. Maria Hill không thấy, nàng có chút việc tư đi ra. Bị hỏi Sharon Carter ngữ khí dừng lại chốc lát trả lời. Ngươi đây, ngươi bình thường không phải ở phòng chỉ huy sao? Coi như không nhiệm vụ ngươi thật giống như cũng rất ít đến tầng cao nhất đại sảnh a. Tô Thánh lần Sharon Carter một bên ngồi xuống thuận miệng hỏi. Sharon Carter theo bản năng hướng một bên xê dịch nói. Ngươi cũng không phải lãnh đạo của ta. Chẳng lẽ ta nghỉ ngơi một hồi đều muốn quản sao? Phún phún phún. Nhìn xem Sharon Carter kiên cường mở càng dáng vẻ, Tô Thánh liền muốn cười phá lên. Ngươi sợ là quên bị ấn ở trên bàn kinh khủng. Không, không phải quên, là nàng căn bản liền không biết mình biết rõ chuyện này. Nói như vậy giống như thoáng có chút khó nói a. Ngươi có ý tứ gì? Nhìn xem Tô Thánh giống như cười mà không phải cười còn phát ra loại này phún phún phún tiếng. Sharon Carter có chút tức giận nói, tính tình quá lớn hơn phân nửa là kìm nén, ta cảm thấy ngươi nên tìm cái nam nhân âm dương điều hòa một lần. Căn cứ chuyên nghiệp thuyết pháp, âm dương mất cân đối thế nhưng là rất dễ dàng ảnh hưởng háo hức. Ta cảm thấy ta liền thật thích hợp, dù sao chúng ta đã sớm nhận biết, ngươi lại tìm không thấy cái gì người thích hợp, dứt khoát để cho ta tới giúp ngươi a. Ta cam đoan đưa ngươi bế tắc, cảm xúc bắt thông suốt. Hỗn đàn, ta liền tính cùng bất luận kẻ nào lên giường cũng tuyệt đối sẽ không cùng ngươi lên giường. Tuyệt đối, Sharon Carter tức giận giơ tay liền muốn vung tay đánh về phía Tô Thánh. Đều đi qua lâu như vậy rồi, sự tình lần trước cho nàng lưu lại ấn tượng hoặc có lẽ là bóng tối như vậy khắc sâu sao? Tô Thánh bĩu môi nhẹ nhõm bắt được Sharon Carter cổ tay, tiếp theo hướng trong lồng ngực của mình. Kéo một phát, lôi kéo cánh tay của nàng hướng ra phía ngoài một vùng, hướng một bên nhẹ nhàng hất lên. Sharon Carter liền đầu gối chạm đất, nửa người trên nằm ở ghế salon đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.